Tiểu binh truyền kỳ, chương 49, quận 7, góc truyện audio.com. Trong một vùng không gian yên tĩnh của liên bang, bỗng nhiên một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện. Theo sự xuất hiện của đạo ánh sáng đó thì không gian vũ trụ tối đen cũng bắt đầu vặn vẹo rồi bị bóp méo. Từ chỗ không gian bị bóp méo đó, một tàu vũ trụ vận tải to lớn từ từ bay ra. Trong phòng nghỉ của phi thuyền, một trung niên béo lùn tháo mũ bảo hiểm và dây an toàn ra. Miệng làu bào, thật sự là, vừa mới phi hành 2 tiếng đồng hồ bình thường. Sao hiện tại lại có vấn đề như vậy? Liên tục có vấn đề không thể xử lý xuất hiện là sao? Lúc này bên cạnh trung niên nhân có một mỹ nữ đầu đội mũ bảo hiểm. Một tay cởi dây an toàn, một tay kéo cánh tay trung niên nhân. Nũng nịu nói, làm gì mà tức giận vậy lão bản? Chuyện đó cũng không phải là quá tồi tệ mà. Tối thiểu chúng ta có thể hưởng thụ tốt việc cùng nhau lữ hành trong không gian mà. Trung niên nhân nghe nàng nói, cười dâm gật đầu. Hắn không ngờ chiêu đãi viên trên thuyền này lại có thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Vòng tay ôm lấy eo mỹ nữ, đầu tiến lại gần mặt nàng. Khi đang nghĩ phải nói cái gì, cái tên khách trẻ tuổi ngồi đối diện hắn nói, tổng kinh lý, tại sao ngài đột nhiên thay đổi số lượng vật tư? Việc này hội đồng quản trị đã quyết định. Tốt lắm, ta nói là đã đạt được sự đồng ý của đồng sự trưởng. Ngươi còn lo lắng cái gì? Trung niên nhân bất mãn liếc thanh niên một cái đáp lại một câu. Vốn nghĩ là không cần để ý tới thanh niên này, nhưng nghĩ đến việc thanh niên kia là trợ lý thân tín của hội đồng quản trị nên cũng không thể đắc tội với hắn. Vì vậy nói, tin rằng ngươi cũng không phải không có não. Ta vừa nghe đến ba tinh hệ độc lập phương Nam bèn quyết định thay đổi phương án, chuyển số vật tư kia thành vật tư chế tạo chiến hạm. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu ra sao? Thanh niên lộ vẻ nghiêm túc nói. Điều này ta đương nhiên biết. Nhưng với thực lực công ty chúng ta căn bản không cần dùng chút thủ đoạn kiếm tiền ấy. Nói thẳng là cho dù có tiến quân vào thị trường vũ khí cũng không nên giao dịch một lần giá trị gần ngàn ức như vậy. Mà hội đồng quản trị quyết định phương án mua sắm là trực tiếp ảnh hưởng đến tình hình phát triển sau này của công ty chúng ta a. Tổng kinh lý nhướng mày hừ lạnh một tiếng nói. Không cần ngươi nhắc nhở ta. Dù sao hiện tại đắt cũng mua. Hơn nữa không cần bao lâu sau giá tiền sẽ tăng lên gấp mấy lần ngay. Cùng lắm ta trở về sẽ lập tức tự mình giải trình phương án cho hội đồng quản trị là được chứ gì. Thanh niên sắc mặt ngưng trọng nói. Tổng kinh lý, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Phương án lần này của hội đồng quản trị là trải qua sự đồng ý của tổng tài đó. Nghe được thanh niên nói, sắc mặt trung niên nhân bất thần biến đổi. Vốn tay hắn đang giả soát trên người mỹ nữ cũng đình chỉ động tác. Hắn há mồm lắp bắp nói. Tổng tài, đồng ý tổng tài hắn. Hắn hiện thân. Thanh niên không tiếng động gật đầu thở dài. Cho nên đoạn thời gian này tất cả đồng sự trưởng đều liều mạng tích lũy công tích. Tin tưởng đồng sự trưởng ngươi là bởi vì thấy lợi nhuận to lớn mà tạm thời quên địa phương quan trọng nhất a. Vẫn lưu ý bọn họ đối thoại nên mỹ nữ không khỏi lộ ra thần thái không hiểu. Tò mò lên tiếng hỏi. Một công ty không phải chỉ có một tổng tài hoặc là đồng sự trưởng sao? Công ty các ngươi sao lại có đến vài đồng sự trưởng thế? Hơn nữa đồng sự trưởng và tổng tài không phải có quyền giống như nhau sao? Sao tại công ty các ngươi tựa như tổng tài so với đồng sự trưởng lại lớn hơn a? Trung niên nhân không có chú ý mỹ nữ. Đứng dậy đi ra khỏi chỗ ngồi vài bước rút ra máy truyền tin bắt đầu liên lạc. Thanh niên chỉnh lại tư thế ngồi hướng mỹ nữ nói. Bình thường mà nói. Đồng sự trưởng và tổng tài quyền lực giống như nhau, là chỉ chức trách cao nhất, nhưng chân chính kể ra, tổng tài quyền lực so với đồng sự trưởng lớn hơn bởi vì chỉ có ở công ty tư hữu. Chức vị cao nhất mới có thể được xưng là tổng tài. Mỹ nữ gật đầu tỏ vẻ hiểu. Lại hỏi tiếp, có phải là các ngươi đem đồng sự trưởng trở thành tổng kinh lý không sai biệt lắm là một chức vị cao cấp? Thấy Mỹ nữ kia lộ ra một hình dáng đáng yêu, thanh niên không khỏi cười nói. À, đúng vậy. Bởi vì tài đoàn, tập đoàn tài chính, chúng ta thật sự là quá lớn. Mỗi người phụ trách chi nhánh tại một quốc gia đều được bổ nhiệm làm đồng sự trưởng. Thanh niên nói xong đứng dậy ngồi ở vị trí trung niên nhân vừa ngồi. Cùng Mỹ nữ sóng vai. Hắn thầm nhủ đắc ý. Chiêu đãi viên này đã biết mình so với tổng kinh lý béo kia cao cấp hơn. Thấy mình có cơ hội hưởng thụ một chút vui vẻ rồi. Mỹ nữ bất ngờ nói. Mỗi quốc gia, chẳng lẽ mỗi quốc gia đều có công ty con của tài đoàn các ngươi sao? Thanh niên vô cùng đắc ý gật đầu. Không hề tự giác chà lau một chút cái huy chương gắn trên miệng túi áo ngực của Âu Phục. Đó là một huy chương kim loại hình tam giác lam sắc. Viền trắng, trung ương là một bức đồ án vũ trụ tinh đoàn. Mỹ nữ cẩn thận nhìn cái huy chương. Một lúc sau nàng hơi nhíu mày nói. Kỳ quái, nếu tài đoàn các ngươi thật sự to lớn như thế, tại sao ta chưa bao giờ xem qua huy chương tài đoàn các ngươi? Có thể đem danh tự tài đoàn các ngươi nói cho ta nghe được không? Nói xong liền ôm lấy cánh tay thanh niên, đem thân thể mình lại gần hắn. Thanh niên cười nói, đương nhiên có thể, danh tự tài đoàn chúng ta là Tinh Hải Tài Đoàn. Ngươi không biết tài đoàn chúng ta là đương nhiên bởi vì chúng ta mới thành lập không đầy một tháng a. Thấy hình dáng sửng sốt của mỹ nữ, thanh niên thừa cơ hôn lên đôi môi mỹ nữ một cái rồi tiếp tục nói. Bất quá tài đoàn chúng ta thành lập còn có một danh tự khác. Ngươi khẳng định nghe nói qua. Mỹ nữ lập tức làm nũng. Thanh niên vốn chính là vì muốn chiếm tiện nghi của nàng nên sau một hồi sờ mó hắn nói ra danh tự cơ hồ người cả vũ trụ đều biết. Vũ trụ võng lạc du hí công ty. Công ty game online vũ trụ. Vũ trụ võng lạc du hí công ty. Chính là cái công ty phát minh ra trò chơi online chiến tranh có cơ sở phân bố toàn vũ trụ. Được xưng là công ty bồi dưỡng sĩ quan lớn nhất. Ta cũng là game thủ đẳng cấp không thấp a, mỹ nữ bất ngờ hô to. Thanh niên rất đắc ý gật đầu. Khi hắn đang muốn nói cái gì, vị trung niên nhân đã đứng ở bên cạnh hắn. Sắc mặt phi thường khó coi nói. Đồng sự trưởng đã lập tức đồng ý vụ mua bán vật tư này. Cho chúng ta tối đa 1.800 ức. Lệnh cho chúng ta lập tức hoàn thành phương án của hội đồng quản trị. Thanh niên nhún vai nói. Ngài là chỉ huy lần này. Ngài nói như thế nào thì là như thế đi. Trung niên nhân hung hăng nhìn cánh tay thanh niên kề bộ ngực mỹ nữ. Sau đó xoay người nói. Vậy ta đi thông chi thuyền trường cái này. Tìm tinh cầu gần nhất đỗ lại thuyền. Đột nhiên một tiếng cười cổ quái làm trung niên nhân dừng cước bộ. Cũng làm thanh niên dừng động tác lại. Ánh mắt hai người đều ngạc nhiên nhìn mỹ nữ đang há miệng cười không hề phong độ. Khi tiếng cười của mỹ nữ truyền ra, cửa phòng bị mở ra. Vốn một đám thuyền viên đều phi thường hòa thiện và lễ phép đột nhiên biến dạng. Trở thành một đám hung thần ác sát cùng tiến đến. Làm thanh niên và trung niên nhân sợ hãi không phải nụ cười dữ tợn của bọn họ, mà là súng laser lấp lánh hàn quang trong tay bọn họ kia. Các ngươi, thanh niên vừa mới nói ra một câu đã bị mỹ nữ hung hăng cho một bạt tai ngã sấp xuống sàn. Mỹ nữ dùng chân hất cằm thanh niên lên, đắc ý nói, vừa rồi động tay động chân rất thỏa thuê có phải không? Mẹ ngươi, đậu hủ lão nương dễ sơi như vậy sao? Nói xong dùng mũi giày cứng rắn hung hăng giúp cho khuôn mặt anh tuấn của thanh niên kia trở lên tan nát. Các ngươi là hắc thuyền, chúng ta nguyện ý nộp tiền chuộc. Trung niên nhân trải qua quá nhiều sự tình cho nên rất nhanh trấn tĩnh lại. Hắn hiện tại rất hối hận, đã sớm nghe nói rất nhiều sự kiện dùng tên giả đăng ký thuyền vận tải rồi cướp bóc hành khách như vậy, tại sao khi mình tìm thuyền vận tải lại không cẩn thận tìm hiểu chứ? Gặp được hắc thuyền như vậy bình thường đều là bị diệt khẩu. Cho dù không bị diệt khẩu thì sau đó báo cảnh sát căn bản cũng tìm không thấy đối phương. Trừ phi người bị hại lại gặp lại hắc thuyền. Hắc thuyền định nghĩa cũng giống như hắc điếm. Đều là nhân viên giả vờ hành nghiệp rồi dẫn dắt khách nhân vào cửa là sẽ cướp bóc khách nhân ngay. Mỹ nữ lắc đầu cười nói. Chúng ta không cần tiền chuộc. Khi nàng nói lời này ra, vài thuyền viên kia đã định nổ súng nhưng lại bị Mỹ nữ ngăn lại. Một thuyền viên không hiểu hỏi. Đại tỷ, sao lại không diệt khẩu? Mồ hôi lạnh từ lưng trung niên nhân và thanh niên cố nén âm thanh rên rỉ túa ra. Cả hai đều khẩn trương nhìn Mỹ nữ. Mặc dù một chân đã bước vào quỷ môn quan nhưng bọn họ vẫn tò mò muốn biết Mỹ nữ này tại sao không diệt khẩu. Bọn họ lại rất có lai lịch a, chẳng những có hàng hóa giá trị hơn 1.000 ức. Hơn nữa bọn họ còn biết một bí mật giá trị 100 ức nữa cơ. Mỹ nữ vươn đầu ngón tay ra vừa đếm vừa nói. Nghe thế, hai người bọn họ đều phát lạnh trong lòng. Bởi vì bọn họ đã biết bí mật theo như lời Mỹ nữ là cái gì. Cái gì? Cái đống đồng nát kia có giá trị hơn 1.000 ức. Thuyền viên đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Phải biết rằng bọn họ một năm cay đắng cướp bóc cũng được không đến 1 ức a, đại tỷ gật đầu nói. Đám đó không phải cái đồ đồng nát gì đâu. Là vật liệu chế tạo quân hạm đó. Nghe nàng nói, đám thuyền viên càng thêm hưng phấn đều hô to. Quá tuyệt vời, chúng ta có thể trở thành cướp vũ trụ rồi. Cướp vũ trụ không phải loại cướp cổ đại cứ tùy tiện tìm được thuyền là có thể làm. Điều kiện tối cơ bản là phải có một chiến hạm sở hữu lực công kích nhất định. Thái không chiến hạm tiện nghi tối thiểu cũng có giá hơn 10 ức. Hơn nữa bình thường mà nói còn có tiền không biết mua ở đâu nữa cơ. Một thuyền viên khá cơ trí hỏi. Đại tỷ, bọn họ biết cái bí mật gì có thể trị giá trên 100 ức a? Mỹ nữ nhìn hai con mồi. Quay lại phía thuyền viên cười nói. Các người biết vũ trụ võng lạc du hí công ty không? Chính là cái công ty phát minh ra trò chơi chiến tranh đó. Chiến tranh, biết a? Nghe nói trên chợ đen lưu truyền là bộ tình báo các quốc gia treo phần thưởng 100 ức cho ai biết được thân phận của tổng tài công ty này. Chẳng lẽ bọn họ biết? Một thuyền viên bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Một thuyền viên khác hồ nghi nhìn hai con mồi nói. Không có khả năng, nghe nói ngay cả người phụ trách công ty con ở các quốc cũng không biết a, bọn họ có thể biết sao? Mỹ nữ cười một chút, hỏi một chút là biết ngay. Một quốc gia 100 ức, mấy trăm quốc gia a, không bút nào có thể ghi hết số tiền gió được. Nói xong tiếp nhận khẩu súng trong tay thuyền viên. Một cước đem trung niên nhân thối tha đó đá bay. Sau đó không để ý tới tiếng kêu thảm thiết thê lương của trung niên nhân. Vẻ mặt tươi cười đem súng nhắm ngay đầu thanh niên cười nói. Như thế nào, biết hay không a? Thanh niên mồ hôi lạnh túa ra. Hai hàm răng không thể khống chế đụng nhau lập cập. Trong mắt toát ra thần sắc khủng hoảng. Hắn cầu xin nói. Chúng ta căn bản không có tư cách nhìn thấy tổng tài a, bảo chúng ta như thế nào có thể biết thân phận tổng tài. Xin ngươi đừng giết ta. Ta không muốn chết a. Mỹ nữ giữ tợn nghiến răng cười. Nói như vậy ngươi đã mất đi tác dụng. Nói rồi muốn bóp cò súng. Nhưng lúc này một thuyền viên bối rối đã cứu thanh niên một mạng. Đại tỷ, không tốt. Chúng ta bị 5 chiến hạm vây quanh. Một thuyền viên từ phòng điều khiển bối rối chạy đến hô. Cái gì? Chiến hạm? Xung quanh đây sao lại có khả năng có chiến hạm chứ? Tất cả thuyền viên sắc mặt bất thần biến đổi. Bối rối hô to. Mà thanh niên và trung niên nhân sắp hôn mê lại có vẻ mặt vui mừng. Bọn họ tưởng rằng mình sắp được cứu. Mỹ nữ lập tức hỏi. Phải chăng là hạm đội cua à cảnh sát địa phương tuần tra qua đây? Cái đội cảnh sát tuần tra của tinh hệ này cũng ăn không ít tiền hiếu kính của mình rồi. Không cần lo lắng đến chúng. Nhưng nếu gặp phải hạm đội địa phương thì phiền toái thật rồi. Nếu mình có thể tìm được đường kết giao với hạm đội địa phương thì có phải là yên tâm rồi không? Cái tên thuyền viên vừa thông báo có chút chần chờ nói. Không biết là người bộ phận nào. Chiến hạm bọn họ là toàn màu trắng. Hơn nữa trông vũ lực. Thuộc loại quân hạm trung cấp. Màu trắng. Sao lại có chiến hạm dùng màu trắng cho thân hạm của mình chứ? Mỹ nữ không nghĩ nhiều lập tức đem súng quăng cho bộ hạ bên cạnh. Vừa vội vã đi đến phòng điều khiển vừa hỏi. Có hay không cái tiêu chí đặc trưng gì? Bọn họ đã phát yêu cầu gì chưa? Bọn họ trên thân hạm dùng đồ án động vật kỳ quái. Không có yêu cầu gì. Tên thuyền viên bình tĩnh trả lời. Tiến vào phòng điều khiển. Mỹ nữ lập tức thấy trong một mảnh màu trắng hiện lên một vùng màu đen trông như đồ án rắn cuộn vậy. Mỹ nữ thấy cái hình dáng đồ án. Lập tức thất thanh nói. Đây là long đồ án A, thuyền viên còn không có kịp dò hỏi cái gì là long. Thấy đám bạch sắc chiến hạm đột nhiên chạy giạt sang hai bên. Chỉ chốc lát, cách hai bên chiến hạm vài chục cây em có một tàu vũ trụ xuất hiện. Đương nhiên phi thuyền kia cũng lập tức bị bao vây. Hình ảnh quen thuộc đó khiến thuyền viên đều giật mình. Không ngờ đám bạch sắc chiến hạm lại có thể chuẩn xác biết khi nào có phi thuyền nhảy ra như thế. Điều này giải thích đối phương có Peter cùng sĩ quan hoa tiêu phi thường ưu tú A, sau khi phi thuyền kia bị bao vây xong. Bạch sắc chiến hạm đột nhiên truyền đến thanh âm liên lạc. Chúng ta là băng hải tặc Hắc Long. Các người đã bị cướp bóc. Thành viên trên thuyền sau 10 phút lập tức ngồi tàu cứu sinh rời đi. Nếu không sẽ cùng phi thuyền trở thành bụi vũ trụ ngay. Mỹ nữ hung hăng vỗ đài khống chế mắng. Khốn kiếp, địa phương này từ lúc nào lại có hải tặc vũ trụ thế? Ai đã nghe qua băng cướp Hắc Long này? Thuyền viên tất cả đều lắc đầu. Trong trí nhớ bọn họ thật sự cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của băng hải tặc Hắc Long A. Một thuyền viên lo lắng hỏi. Đại tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Bọn họ bố trí hỏa lực căn bản là một phân đội quân hạm A. Khẳng định là một đám quân chính quy chạy ra ngoài tìm khoái cảm. Bằng không cướp vũ trụ bình thường sao lại có khả năng có chiến hạm tiên tiến như thế? Mỹ nữ nhìn mấy trăm khẩu đại pháo trên bạch sắc chiến hạm. Cam hận nói, nàng không ngờ lần sinh ý này vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chẳng những hơn 1.000 ức vật tư kia tặng người mà thuyền của mình cũng bị cướp mất. Cắn răng một chút. Mỹ nữ ra lệnh, nhanh chóng thu thập rồi vào tàu cứu sinh. Một thuyền viên hỏi, còn hai người kia, bọn họ có khả năng chưa nói sự thật à, lại cắn răng một chút. Mỹ nữ lạnh lùng nói, nếu đám tiểu viên chức cũng biết thì cái thân phận tổng tài cũng không thể có giá trị trăm ức. Diệt khẩu, nói xong là người đầu tiên đi ra khỏi phòng điều khiển. Khi tàu cứu sinh ly khai thuyền vận tải. Bay đến một vùng xa xa, Mỹ nữ và các thuyền viên đều kinh ngạc thấy phi thuyền bị bao vây sau mình kia đã bị bạch sắc chiến hạm bắn pháo phá hủy. Mà thuyền của mình cùng đám vật tư trong đó bị đám chiến hạm trước khi rời đi đã tặng cho nó vận mệnh hủy diệt. Kỳ quái, tại sao bọn họ không cần phi thuyền? Nói như thế nào thì đem phi thuyền tới chợ đen bán cũng được mấy trăm vạn a, một thuyền viên không hiểu nói. Mỹ nữ thần sắc ngưng trọng nhìn chiến hạm thông qua bước nhảy không gian ly khai nói. Điều này chỉ chứng minh bọn họ không phải cướp thường. Cướp vũ trụ căn bản không có khả năng như bọn họ không thèm cướp bóc và cũng không có tha cho người của phi thuyền. Thế bọn họ là làm gì? Cho dù quân đội giả làm cướp cũng không thể đem phi thuyền tù nhân bắn tan a, một thuyền viên hỏi. Mỹ nữ không nói chỉ lắc đầu bởi vì nàng cũng không rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì. Một lúc sau, khi thuyền viên hỏi nàng sau này làm gì, nàng mới lên tiếng nói. Chúng ta còn bao nhiêu tiền? Thuyền viên phụ trách tài vụ lập tức trả lời. Mấy năm nay chúng ta đều ăn tiêu tiết kiệm, ước chừng tích lũy được 3 ức rồi. Mỹ nữ gật đầu nói. Ân, đầu tiên trở lại tinh cầu gần nhất. Sau đó đáp phi thuyền đến hành tinh Long lại thuộc tinh hệ Văn Mân. Nghe nói nơi đó có thể mua sắm chiến hạm. Mua chiến hạm, đại tỷ, chúng ta bỏ mặc công việc hiện tại mà đi làm cướp vũ trụ sao? Thuyền viên kinh ngạc hỏi. Các người cũng thấy đó. Gặp phải cướp thì đám người làm hắc thuyền chúng ta căn bản không có sức phản kháng. Nếu hôm nay chúng ta so với bọn họ cường đại hơn thì hơn 1.000 ức hàng hóa kia chính là của chúng ta. Hơn nữa có thể khẳng định rằng thời đại bây giờ không có chiến hạm là không được. Mỹ nữ nói, nghĩ đến hơn 1.000 ức hàng hóa kia cứ như vậy mất không? Tất cả thuyền viên đều khó chịu gật đầu. Vì vậy, các tàu cứu sinh cứ như vậy hướng đến tinh cầu hành tránh gần nhất bay đi. Vũ trụ. Một nơi nào đó trong không trung có một viên đại thiên thạch trôi nổi không ai chú ý, không có ai có thể biết được khỏa vẫn thạch này chỉ có 2-3 mét bên ngoài là đá. Bên trong sớm không biết bao nhiêu năm trước đã bị khoét rỗng thành một căn cứ. Lúc này tại trung ương căn cứ, cái tên thanh niên bị Trung Chính Kỳ gọi là Nhi Tử đang ngồi ở ghế thống soái quan sát các nơi báo cáo. Một lúc sau hắn hài lòng gật đầu nói. Mấy ngày nay thành tích không tồi. Cơ hồ đem tất cả con đường thương mại đều cắt đứt. Tốt, truyền ra lệnh của ta. Chuẩn bị kế hoạch kế tiếp. Ta muốn làm hạm đội địa phương mất đi dân tâm. Một sĩ quan mặc quân phục Hắc Long bên cạnh hắn lập tức hành một lễ. Xoay người rời đi. Hành tinh Khải Ngũ. Cục trưởng cục cảnh sát đoạn thời gian này đang sứt đầu mẻ trán. Chẳng những lãnh đạo tinh cầu tìm tới cửa mà các lão bản của các đại xí nghiệp bản địa cũng tìm tới cửa. Nguyên nhân không phải vì hắn, chỉ vì xung quanh con đường thương mại xuất hiện một bọn hải tặc tự xưng Hắc Long hải đảo bạch sắc hạm đội. Vô luận là phi thuyền tiến đến hay đi ra ngoài, tất cả đều bị cướp bóc. Mặc dù không ai thương vong nhưng tổn thất thảm trọng, cứ vài ngày lại có đủ các thức các dạng phi thuyền cứu hộ đến cầu cứu. Cũng không phải là không có xuất động đội tuần tra, thậm chí còn nhờ hạm đội địa phương đi tiêu diệt bọn chúng. Nhưng không biết tại sao lại căn bản không phát hiện được tung tích đối phương. Nói là phái người bảo hộ phi thuyền. Nhưng không có khả năng bảo hộ bọn họ đến đích A, chỉ cần chiến hạm hộ vệ vừa ly khai. Đám phi thuyền lập tức bị cướp bóc. Cũng không biết tin tức của bọn cướp sao lại linh thông như vậy. Bất quá hôm nay ti cảnh sát cuối cùng có thể buông lỏng tinh thần một chút bởi vì họ nhận được một thông tin bí mật. Đây là một người tự xưng đầu mục của bọn cướp bị khi dễ phát tới. Đáp ứng đem vị trí bọn cướp xuất hiện nói ra. Mặc dù hoài nghi tin này có khả năng là cạm bẫy, nhưng dưới tình huống không hề có đầu mối này họ chỉ có thể tin tưởng. Nói cho cùng họ thông qua đám nhân viên chạy thoát biết bọn cướp chỉ có 5 chiến hạm. Bên mình có hơn 1.000 tàu tuần tra, cho dù là cao cấp chiến hạm cũng có thể đánh một trận với chúng. Nhưng ti cảnh sát không muốn đem công lao đưa cho hạm đội địa phương như vậy. Đại công lao này mình độc hưởng vẫn tốt hơn. Nói sau này nếu thật sự có vấn đề, mình cũng có thể chống đỡ đến khi hạm đội địa phương cứu viện. Hiện tại cảnh sát trưởng cùng đợi cái bọn Hắc Long này xuất hiện. Đem vị trí hạm đội sẽ xuất hiện truyền đi. Chỉ cần xác nhận được vị trí, hơn 1.000 tàu tuần tra sẽ lập tức đến đấy ngay. Sau đó sẽ phát động không gian bình chướng làm hạm đội bọn cướp không thể lợi dụng bước nhảy không gian để thoát đi. Lúc này thông tấn viên trên kỳ hạm hướng cảnh sát trưởng báo cáo. Trưởng quan, tín hiệu đến rồi. Cảnh sát trưởng lập tức vui vẻ hô. Lập tức truyền lệnh cho tất cả các tàu tuần tra. Lập tức tiến hành theo thiết định. Chuẩn bị đồng loạt thực hiện bước nhảy không gian. Nhìn động tác rất nhanh của bộ hạ. Sếp trưởng bắt đầu ảo tưởng mình trở thành anh hùng quốc gia sau một khắc kia. Ở một mảng không gian yên ổn không hề có dị vật cách hành tinh Khải Ngũ 1 năm ánh sáng. 5 chiến hạm màu tiết trắng trên thân hạm kia có in đồ án Hắc Long. Nhìn là biết bọn họ chính là Hắc Long hải đảo đoàn gần nhất uy chấn liên bang. Nghe nói bọn Hắc Long Hải Đạo đoàn này là do vô số băng cướp vũ trụ tập hợp mà thành. Bằng không bọn họ cứ mỗi địa khu liền có binh lực 5 chiến hạm rồi tập trung về một mối là có thể đánh đâu thắng đó. Chuyển từ du kích sang thành quân phiệt đi chiếm đất tự xưng là thổ hoàng đế rồi. Cũng may là bản chất của bọn đạo tặc này là lũ ô hợp không mấy khi có thể liên hợp với nhau. Trường hợp băng Hắc Long này có lẽ là duy nhất trong tinh khu này. Băng cướp này vốn có thể dò xét địa điểm bước nhảy không gian mà phi thuyền xuất hiện. Lần này không ngờ không có phát giác bọn chúng đã bị hơn 1.000 tàu tuần tra vây quanh. Khi chi chít tàu tuần tra đem bọn họ vây quanh thì 5 bạch sắc chiến hạm này mới lập tức bối rối tản ra và có cảnh báo chiến đấu. Thấy một màn này, cảnh sát trưởng lập tức ha ha cười to nói. Hải tặc chính là hải tặc, không ngờ lại không tập trung hỏa lực đột vây. Khai hỏa tiêu diệt băng cướp đáng giận này cho ta. Chấm, nghe được mệnh lệnh của trưởng quan. Cảnh sát chưa bao giờ được đánh một trận nào ra hồn lập tức dùng ưu thế nhiều người và nhiều hỏa lực bắt đầu hừng hực pháo kích 5 chiến hạm. Đang bối rối toán loạn chung quanh này. Không thể đếm hết số đạn pháo bắn đến thân của bạch sắc chiến hạm. Nhất thời chiến hạm hiện ra vòng phòng hộ nhằm bảo vệ phạm vi quanh mình. Cảnh sát trưởng thấy một màn này. Không khỏi lớn tiếng hào hứng nói. Không cần lo lắng. Vòng phòng hộ của bọn chúng chịu đựng pháo kích như vậy không bao lâu nữa đâu. Bắn tự do cho ta. Quả nhiên như dự đoán của cảnh sát trưởng, vòng phòng hộ của bạch sắc chiến hạm đã bị tiêu hao rất nhanh. Năng lượng pháo của tàu tuần tra bắt đầu đánh trúng thân bạch sắc chiến hạm. Đem đám chiến hạm trắng đó chuẩn bị bắn thành tổ ong. Vốn đang dương dương đắc ý, cảnh sát trưởng tựa như phát hiện cái gì. Vội vàng hướng bộ hạ ra lệnh. Đem hình ảnh kéo gần lại cho ta. Đó, chính là nơi đó. Theo hình ảnh chiến hạm trên màn hình càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người đều bất ngờ thấy được bạch sắc chiến hạm sau khi bị pháo kích mãnh liệt đã lộ ra màu sắc khác. Một cảnh quan bất ngờ hô. Này, đây không phải màu sắc đặc trưng của hạm đội địa phương sao? Ty trường cũng ngẩn cả người. Nhưng hắn rất nhanh ra lệnh. Các tàu tuần tra giảm thấp hỏa lực pháo. Tìm kiếm vị trí biên hiệu bình thường các chiến hạm vẫn trưng ra cho ta. Bắn tan lớp sơn của các chiến hạm này đi. Tất cả các tàu tuần tra sau khi thấy màu sắc đặc trưng của hạm đội địa phương kia. Đều biết dụng ý của cảnh trưởng nên bắt đầu chấp hành mệnh lệnh. Chỉ chốc lát 5 cái bạch sắc chiến hạm tất cả đều bị bóc lớp sơn trắng ra. Chiến hạm đầu tiên nghiêng thân hạm về một bên nên vị trí biên hiệu cũng bộc lộ ra. K5DFJD-1023. Thật sự là hạm đội địa phương của hành tinh Khải Ngũ. Khó trách bọn họ có thể tránh thoát các lần vây giáp. Lần này nếu mà thông chi cho hạm đội địa phương thì khẳng định là lại tay trắng rồi. Nhìn hạm đội lộ nguyên hình, cảnh trưởng lớn tiếng mắng chửi. Trải qua mấy sự tình phát sinh do quân đội làm ra. Dân chúng đối với quân đội cũng không có cái gì hảo cảm. Cảnh sát cũng là một nửa dân chúng, trong lòng đương nhiên là giống như dân chúng đều không ưa quân đội nữa rồi. Thấy cái đám vốn là thần thủ hộ địa phương. Không ngờ lại đi cướp bóc của địa phương vốn nên bảo vệ. Hơn nữa, gần đây cảnh sát nhân sự kiện hải đạo mà bị dân chúng trách mắng là bất tài vô dụng. Làm cho bọn họ phải nén giận nhẫn nhịn nên hiện tại lúc này đương nhiên là lập tức mở miệng mắng chửi. Cảnh sát trưởng phẫn nộ quát. Thông báo cho bọn họ đầu hàng ngay. Bằng không lập tức tiêu diệt. Ông ta vừa nói dứt lời. Thông tấn viên lập tức đem tin tức truyền đi. Bất quá 5 chiến hạm kia tuyệt không chú ý, tiếp tục khai hỏa. Hơn nữa còn bắt đầu chuẩn bị đột vây. Thấy mấy tàu tuần tra của mình bị đả thương. Cảnh sát trưởng tức giận hô. Đem bọn họ bắn chìm đi. Hài cốt cũng có thể làm vật chứng được. Vì vậy các tàu tuần tra đã sớm ôm đầy một bụng hỏa khí liền dùng toàn bộ năng lượng dồn vào hệ thống pháo. không thể đếm hết số đạn laser cùng đánh trúng chiến hạm lúc này đã mất đi vòng phòng hộ bảo hộ được. Oanh long một tiếng, chiến hạm hoặc là vỡ ra rồi nổ tung, hoặc là tuôn khói đen ào ạt rồi đình chỉ vận chuyển. Cảnh sát trưởng nhìn thấy từ trong xác chiến hạm các tử thi không nguyên vẹn trên người mặc quân phục liên bang bị hút ra vùng chân không? Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lần này tội chứng càng chắc như đinh đóng cột. Khoảng cách với sự kiện quân kỹ lần trước không bao lâu. Dân chúng liên bang lại tiếp tục phẫn nộ. Không ngờ hạm đội địa phương lại ngụy trang thành hải đảo đi cướp bóc những người mà bọn họ nên bảo vệ. Tin tức truyền đi không bao lâu. Các cuộc biểu tình đại quy mô xuất hiện liên tục tại các nơi của liên bang. Tổng thống Trần Dục ngồi còn chưa ấm chỗ lập tức đem Bộ trưởng Bộ Tình báo chửi bới tơi bời. Ngu đần, ngươi làm việc kiểu gì thế? Ta không phải đã lệnh cho ngươi lập tức động thủ khống chế đám đài truyền hình tư nhân sao? Tại sao bọn họ vẫn đưa tin này được? Hiện tại dân chúng lại bắt đầu biểu tình rồi. Làm cho bọn họ bình tĩnh lại cực kỳ khó khăn a, tình hình cứ tiếp diễn như vậy. Không đến vài ngày ta sẽ bị bức bách phải từ chức a, Bộ trưởng Bộ Tình báo thân hình hơi béo. Theo quán tính đưa tay lau mồ hôi rồi hắn cẩn thận nói. Chấm, thưa Tổng thống, hạ quan đã khống chế tốt đại bộ phận đài truyền hình tư nhân rồi nhưng còn một đám đài truyền hình tư khác đều có hậu thuẫn. Hơn nữa trong đám đài truyền hình tư không bị hạ quan khống chế đó. Bị nghị trường khống chế chiếm đại bộ phận nên hạ quan đành bất lực. Mong ngài thông cảm cho hạ quan. Ân, chẳng lẽ chuyện lần này là do nghị trường tạo ra? Trần Dục ngữ khí hòa hoãn hỏi. Không phải do nghị trường tạo ra mà là bộ cảnh sát hướng tòa án tối cao tố cáo hạm đội địa phương. Bị ký giả không cẩn thận đăng lên báo mới khiến dân chúng biết. Bộ trưởng Bộ Tình báo vội nói. Ba, Trần Dục bất thần vỗ bàn. Làm Bộ trưởng Bộ Tình báo sợ đến rụt đầu vào. Trần Dục nghiến răng nói. Thật sự là hỗn đản. Hiện tại là lúc nào mà hệ thống cảnh sát cùng hệ thống hạm đội địa phương còn chơi trò chó cắn chó. Nam Phương làm phản ba tinh hệ còn không có bắt đầu trinh thảo. Ngân Ưng đế quốc tại biên giới nhìn chăm chăm. Hiện tại không ngờ làm dân chúng lại còn đề xuất cái gì hủy bỏ hạm đội địa phương. Có phải là muốn cho các tinh cầu biến thành cá nằm trên thớt chờ người chém giết không? Thấy Bộ trưởng Bộ Tình báo định nói cái gì? Trần Dục vung tay lên ngăn hắn lại. Ra mệnh lệnh, ngu ngốc hết cả một lũ rồi. Hạm đội địa phương bọn họ tung hoành ngang dọc nên sẽ trực tiếp tìm cớ đem phi thuyền trấn áp hoặc cướp bóc. Căn bản không cần giả dạng làm hải đảo. Việc này nhất định là do thế lực đối địch giở trò. Người mau tìm ra chứng cớ cho ta rồi đem công bố trên các phương tiện thông tin. Lũ dân chúng ngu xuẩn kia chỉ có thấy chứng cớ mới có thể tin tưởng. Rõ. Bộ trưởng Bộ Tình báo cúc cung chuẩn bị rời đi thì bị Trần Dục kêu lại. Đem báo cáo tình báo thu thập được đến cho nguyên soái áo mẫu Tư Đặc. Mặc dù hội nghị còn chưa có thông qua cái kiến nghị. Mặc dù quân đội các nơi vẫn bị nắm giữ trong tay các tướng quân nhưng hắn là quân bài quan trọng để chúng ta có thể khống chế quân đội nên cũng phải. Cùng hắn tạo quan hệ tốt mới được. Bộ trưởng Bộ Tình báo ly khai rồi. Trần Dục mới thở dài thật sâu lẩm bẩm. Ai, lúc nào mới có thể dùng tài năng đem vạn la liên bang kiến thiết thành vũ trụ đệ nhất cường quốc đây? Căn bản không biết bên ngoài đã loạn cao cao cả lên. Có lẽ chỉ có người của liên đội SK-23 ở khu ca của Mộc Đồ Tinh thuộc Cổ Long Vân Tinh Hệ. Trong đó cùng bên ngoài mất đi liên hệ lớn nhất chính là cái người bị hơn 10 mỹ nữ bao vây quanh mình. Tịnh không chú ý đến hình tượng sĩ quan mà đang cười quái dị và vung vẩy tay chân sung sướng quên trời đất. Oh my god, quá tuyệt vời. 2.800.000.000 a. Đừng nói mấy trăm vạn người. Dù là mấy ngàn vạn người ta cũng có thể nuôi sống a. Cái tên Đường Long trông giống như tiểu hài đang lăn lộn trên mặt đất. Tay cầm thẻ quân nhân của mình liều mạng hôn. Ngồi chung quanh Đường Long bốn phía là các nữ sĩ quan. Mắt trợn tròn nhìn Đường Long. Đương nhiên, các nàng cũng vuốt ve trìu mến cái thẻ quân nhân trong tay mình. Vưu Na cảm khái nhìn thẻ quân nhân trong tay. Đúng vậy, từ lúc có được cái thẻ quân nhân này, bản thân đám cô nữ này cuối cùng cũng có thứ chứng minh thân phận của mình rồi. Cho tới bây giờ, bọn họ không có nghĩ tới mình sẽ có được tự do. Càng không nghĩ tới có thể có được chứng minh thân phận con người. Có thể từ vực sâu của địa ngục bò lên trên đám mây thiên đàng. Đây đều là công lao của nam nhân trước mắt trông như tiểu hài tử đang cao hứng này. Vưu Na nghĩ đến điều này. Không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc Đường Long uy hiếp Trung Chính Kỳ về việc sửa đổi lời chứng. Lúc ấy nghe thấy Đường Long không muốn sửa đổi lời chứng làm cho Trung Chính Kỳ phi thường kinh nộ. Tuy nhiên khi Đường Long tỏ vẻ phải có 400 ức mới đổi khẩu cung. Hình dáng Trung Chính Kỳ kia ngốc trệ thật sự rất khôi hài. Khả năng hắn cũng chưa hề thấy qua tên nào thích vơ vét như thế trong đời mình. Cũng không biết tại sao Trung Chính Kỳ lại coi trọng việc Đường Long thay đổi khẩu cung như vậy. Sau khi cân nhắc một chút lập tức đáp ứng. Vốn tưởng rằng sau đó chính là lẳng lặng chờ đợi nhận phỏng vấn của đám phóng viên. Đem chứng cứ đã sớm chuẩn bị tốt phát tán ra ngoài. Nhưng không nghĩ được là quân bộ lại truyền đến tin tức. Yêu cầu cùng Đường Long thương thảo vấn đề. Thấy hình dáng của đại tướng trên vai mang hàm 4 sao. Bản thân đám nữ sĩ quan đều bị sợ tới mức không dám thở mạnh. Bởi vì mặc dù Trung Chính Kỳ nói thế lực của hắn đủ để đảm bảo mình và những người này sẽ miễn trừ quan hệ. Nhưng ai có thể biết đám đại tướng chân chính nắm giữ tương lai của mình sẽ nghĩ thế nào? Nếu vào đạo vị của mình mà nói, cân nhắc đầu tiên chính là diệt khẩu bởi vì như vậy có thể yên tâm 100. Bất quá rất kỳ quái là bản thân mình vốn rất lo lắng. Thấy Đường Long linh tinh lang tang nói một câu, sao bây giờ mới đến, khiến cho cái khí thế bức người. Vẻ mặt lạnh lùng của đại tướng cũng phải biến đổi. Trong lòng mình không ngờ lại có thể lập tức bình tĩnh. Có thể như vậy là bởi vì mình cho rằng Đường Long có thể giải quyết hết thảy nan đề chăng? Vưu Na mỉm cười một chút. Đúng vậy, mình có thể tin tưởng trưởng quan này của mình à, cách chương.